Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 198 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như là những nhận xét góp ý của quý vị ở bên dưới phần bình luận của video này. Thưa quý vị, và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 198. Lúc bấy giờ, đem hậu thế của mình hết thảy diệt sạch, làm chính mình đột phá thành tựu đế quân. Chỉ có Thủy Tổ Thần Vương mới có thể nghĩ ra phương thức kỳ lạ và tàn nhẫn đến như vậy. Bất quá đối với hắn mà nói, Thủy Tổ Thần Vực tất cả sinh linh đều là tính mạng do hắn một tay sáng tạo ra. Trên một đám, hắn tùy thời có thể tái sinh một đám, chỉ có chính mình mới là tồn tại duy nhất. Nếu mình có thể trở thành đế quân, cho dù tự tôn hậu bối hết thảy chết hết thì có làm sao? Diệp Húc kêu lên một tiếng, nhanh nhẹn lùi về phía sau. Ngọc lâu của hắn cũng lọt vào phá hoại thật lớn, cùng Thủy Tổ Thần Vương liều mạng đánh một kích. Không gian trong ngọc lâu lập tức gặp kịch liệt va chạm, không ngừng nghiền nát sụp đổ. Ngay cả tinh thần của hắn cùng nguyên thần cũng cùng một chỗ gặp chấn động, đã bị thương thế không nhẹ. Trong ngọc lâu, từng mảnh hư không sụp đổ, thậm chí ngay cả sinh linh trong lâu như là hùng bi, can giải giao cùng các quốc gia trong ngọc lâu cùng một lúc lọt vào tai họa ngập đầu. Nếu không dẹp loạn trận ba động này, những sinh linh trong ngọc lâu tất nhiên hết thảy đều chết hết. Bất quá, Diệp Húc trong giờ phút này, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có cơ hội ra tay, dùng bản thân tu vi để trấn áp phá hư bên trong ngọc lâu. Diệp phủ chủ cho dù ra tay, có ta ở đây có thể bảo vệ ngọc lâu của người bình an vô sự. Diệp Húc bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm Đàm Tổ Thần Vương, tâm điểm đảo qua, chỉ thấy bên trong ngọc lâu phong bạo đột nhiên trở lại bình thường. Từng tầng không gian trong ngọc lâu nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, uy lực càng lúc càng lớn hơn. Lúc này, trong nội tâm mới đại định, Đàm Tổ Thần Vương khoanh chân ngồi dưới ngọc thụ, ngẩng đầu nhìn 32 chư thiên cự mộc được khởi động bên trong ngọc hoa giao trì. Ánh mắt kinh ngạc, không biết là dưới tàng cây ngộ đạo hay đang suy nghĩ cái gì đó. Có Đàm Tổ Thần Vương tọa trấn ngọc lâu, ta liền có thể không kiêng nể gì mà ra tay rồi. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức ngừng xu hướng suy tàn. Chỉ thấy 32 chư thiên bên trong ngọc lâu, hồng mông tử khí phun dũng, hóa thành ma vân thần văn, uy năng càng lớn hơn nữa, lần lượt oanh kích thẳng tới Thủy Tổ Thần Vực. Ong ong! Trong ngọc lâu của hắn, vị kia lưu lại chứng đạo chỉ bảo, ngọc lâu mảnh vỡ, phảng phất cũng cảm ơn được khí tức của hắn. Bên trong mảnh vỡ đại đạo chấn động, một cỗ ba động siêu việt thần văn thần vận dần dần từ trong hải cốt phát ra, dung nhập trong ngọc lâu. Cỗ lực lượng này từng sợi nhỏ tí ti cũng siêu việt đại đạo trong ngọc lâu của Diệp Húc, cho người ta cảm giác một loại chủ nhân thiên địa, đại đạo chi quân. Nếu như hoàn toàn thúc giục cỗ lực lượng này, Thủy Tổ Thần Vương, Thủy Tổ Thần Vực tất nhiên sẽ gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Không thể để cho cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, nếu không sẽ khiến cho thiên hậu cảnh giác. Ngọc thụ buông xuống, Đàm Tổ Thần Vương ánh mắt đột nhiên lóe lên, đỉnh đầu hiện lên một đóa thanh liên, ầm ầm ấn xuống, trấn áp ở trên không mảnh vỡ chứng đạo chỉ bảo, không ngừng chống lại mảnh vỡ chứng đạo chỉ bảo. Thủy Tổ Thần Vương đánh ra chân hỏa, chính mình toàn lực thúc giục thần binh đánh ra một kích, vậy mà không có thể đánh chết Diệp Húc, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn thật không ngờ chính là Diệp Húc rõ ràng ngừng xu hướng suy tàn rất nhanh, hơn nữa triển khai phản kích, làm cho hắn mất mặt trước chư thiên thần vương đế quân. Chết cho ta! Thủy Tổ Thần Vực bộc phát ra lực lượng càng banh trướng hơn trước, lần nữa cùng ngọc lâu va chạm vào nhau, hai kiện thần binh uy năng bộc phát, lúc này va chạm so với vừa rồi càng lớn hơn, tạo thành được phá hoại càng thêm cực lớn. Chỉ thấy trong đội cung Thường Thiên Đế Cung, hư không sụp đổ, hóa thành hỗn độn mạc, mọi nơi trào lên như đã âm lâm vào cảnh tượng hồng mông không tích, thiên địa không mở. Đột nhiên chỉ nghe ong ong vài tiếng, chỉ thấy trên không trung của Thường Thiên Đế Cung, từng tòa thần binh cực lớn bay lên, có rất nhiều tòa thanh môn, có rất nhiều sáng đạng tinh hà tinh không, có rất nhiều cung điện vàng son lộng lẫy, còn có thiên cung, lại có thần sơn, thần phủ, quyển sách, kim luân, các loại thần binh bay ra, thiên phần mình trấn áp một phương, bức khai hỗn độn, trấn trụ một phiến hư không, miễn cho lọt vào dư ba cuộc chiến giữa Diệp Húc với Thủy Tổ Thần Vương công kích. Mà trên không của một vài tòa cung điện lại không có thần binh bảo hộ, đó là nơi ở của đế quân. Đột nhiên chỉ thấy ở trong cung điện của Vĩnh Hằng đế quân, cửa lớn mở ra, một đồng tử cầm trong tay một tấm phủ văn sắc mệnh, lắc đầu nói, đánh tới đánh đùi, quấy nhiễu thành tĩnh lão gia nhà ta, làm hại lão gia tự mình viết ra một tấm thiệp mời. Đồng tử kia dán tấm sắc mệnh phủ văn ở trên cửa lớn, chỉ thấy hỗn độn khắp nơi lập tức trở nên yên tĩnh, không quấy nhiễu tới cung điện này một chút nào cả. Cùng lúc đó, đế quân khác như là Đại Nhật đế quân, Ly Hận thiền chủ cung điện cũng mở ra cửa lớn, có tất cả nam nữ đi ra, hẳn là đế quân đệ tử, có mang tới sắc mệnh phủ văn, có thể đem theo một kiện đế binh treo ở trước cửa, tự mình ngăn cản lại dư ba mà Diệp Húc cùng Thủy Tổ Thần Vương mang tới. So sánh với những thần vương khác bày tỏ ra thái độ thận trọng như vậy, tất cả đại đế quân thì lộ ra phong khinh vân đạm, hơi hợt, không hổ là cao thủ bá chủ thiên địa, trấn áp chư thiên thần vương. Trong đế cung hỗn loạn không chịu nổi, duy chỉ có Kim Loan Bảo Điện không chút nào bị ảnh hưởng. Trong bảo điện, Thiên Hậu Đường Đường ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng đánh bàn cờ, trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, giống như cười mà không phải cười, nói, Ngọc Hư phủ chủ, người đây là đang hướng bổn cung tỏ vẻ trung tâm sao? Người chiếm lấy Ngọc Hư cung của bổn cung, thời điểm này lại làm nhục đế tử Mộc trước mặt mọi người, bộ dạng trung thành và tận tâm, loại chuyện này vừa đánh vừa xoa, người ngược lại làm rất thành thạo đấy. Diệp Húc tham gia triều hội, hành động sau khi đi vào Thường Thiên Đế Cung, nghiêm nhiên giống như phần tử tử trung với Thiên Hậu Nương Nương. Bất luận là làm nhục đế tử Mộc, phá hư đại kế của Vĩnh Hằng Đế Quân, hay vẫn là cùng Thủy Tổ Thần Vương ác chiến, đều là đem hết toàn lực giữ gìn Thiên Hậu Nương Nương, tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Nhưng mà Thiên Hậu Nương Nương đối với chuyện này hiển nhiên tuyệt đối không tin. Tại nàng xem ra, Diệp Húc làm như vậy tuyệt đối là có mục đích riêng, một lần nữa cho nàng một cái bánh ngọt, coi nàng như một tiểu nữ hài mà lừa gạt. Bất luận là Thường Thiên Đế Tôn hay vẫn là người nọ, đều là những nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ, còn không phải là bổn cung đùa giỡn trong lòng bàn tay hết thảy sao? Thiên Hậu Đường Đường trên mặt vui vẻ, lắc đầu nói, Ngọc Hư phủ chủ, người ở trước mặt bổn cung tính toán thiệt hơn, bất quá người biểu hiện trung tâm như vậy, bổn cung thực sự không thể không thưởng cho người. Trên triều hội, liền cho người làm tấm chắn của bổn cung đi. Có người ngăn cản lửa giận của chư thiên thần vương đế quân, phân tán đi lực chú ý của bọn hắn, bổn cung áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nương nương, người hãy giữ lại không được. Đối diện Thiên Hậu Đường Đường, một thần nhân khoanh thân bao phủ bên trong thần quang, ổn thỏa bất động. Nhiều âm thanh đan giữa kim quang truyền đến, thản nhiên nói. Hắn với bao nhiêu tuổi, liền đã có thực lực chống đại chư thiên thần vương, lưu hắn còn sống là một uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, người này cùng tạo hóa thần vương đi ngược rất lớn, chỉ sợ mưu đồ làm loạn. Mặc dù hắn không phải là người nọ chuyển thế, cũng không thể lưu lại tính mệnh. Hắn rất khó khăn để khống chế rồi. Sau triều hội, chính là tử kỳ của Ngọc Hư phụ chủ hắn, người không cần phải lo. Thiên Hậu Đường Đường sắc mặt lạnh nhạt, cười yếu ớt nói, hiện tại ta giữ lại hắn còn hữu dụng, bất quá sau khi dùng xong liền có thể vứt đi. Thần nhân quanh thân kim quang lắc lư, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên chát chát âm thanh nói, như vậy còn ta thì sao? Nương đương sau khi dùng qua, có phải cũng muốn qua sông đoạn cầu, đem con bỏ chợ không? Thiên Hậu Đường Đường trong mắt hào quang lưu động, cười khanh khách không ngừng nói, người quá đò xa rồi, bổn cung muốn trèo lên trên đế vị còn cần ngươi tương trợ, như thế nào lại qua sông đoạn cầu được? Nàng thản nhiên nói, bổn cung sở dĩ phải xử tử Ngọc Hư phủ chủ Diệp Thiếu Bảo chỉ là bởi vì người này tâm tính phản trắc quá lớn, lại rất rõ ràng, chỉ cần ngươi đối với ta trung tâm như một, sau này đương nhiên không phản bội ta, liền không cần lo lắng bổn cung đối với người có đề phòng. Thần nhân kia im im lặng lặng. Nội cung đế cung, Diệp Húc cùng Thủy Tổ Thần Vương đã đối chiến mấy chục chiều rồi. Thần Vương đội tình hùng hồn đã được phơi bày. Thủy Tổ Thần Vương càng đánh càng mạnh. Thủy Tổ Thần Vực trong tay hắn, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, dần dần làm cho Diệp Húc không cách nào chống lại, bị bức phải không ngừng lui về phía sau. Khí huyết di động không ngớt, rốt cuộc không nhịn được mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Thủy Tổ Thần Vương dù sao cũng là cự đầu tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm. Bất luận tu vi hay là thân thể hoặc là thần binh đều tôi luyện được như châu như ngọc, một thân đạo quả thần thông vô lượng. Diệp Húc tuy rằng tu thành bản vương khai thiên kinh, lại có loại vu bảo mạnh mẽ như ngọc lâu, dùng thân chứng đạo,

chỉ tạo thêm cường địch cho chính mình. Lập tức Diệp Húc bị hai kiện thần binh cùng hai đại thần vương sinh sinh đập vỡ. Đột nhiên chỉ thấy trong hư không bắn ra vô số cấm chế, thần văn sáng chói, sáng lạn cực kỳ. Trong nháy mắt bộc phát ra uy năng, vậy mà ngăn cản lại thanh bồn của yêu thần vương. Yêu thần thanh bồn cùng những cấm chế này va chạm, lập tức một kiện thần binh theo hư không va chạm đi ra. Đó là một tòa thần phủ. Trên điện có bốn chữ cổ truyện Thanh Hiền Thần Phủ. Thần phủ đại môn mở ra, lại có vô số cấm chế thần văn phun dũng mà ra. Cùng lúc đó, lại có một kiện thần binh khác bay ra, nhưng lại là một mảnh tinh không. Trong tinh không, rồi đột nhiên hiện ra 365 tôn ma thần. Tất cả đều là thần vương phân thân, hình thù kỳ quái, hình dung hùng ác trang nghiêm, cường hoành vô cùng. Quanh thần đều là do tinh quang thần văn xiềng xích xây dựng mà thành. 365 tôn ma thần giống to, sinh sinh đâng thủy tổ thần vực, bị thủy tổ thần vực bức thần binh này lùi ra xa mấy trăm dặm. Tinh quang thần văn xiềng xích không ngừng sụp đổ, rầm rầm rung động, rốt cuộc ngừng lui. Thế nhưng, rốt cuộc cũng ngăn cản được một kích này của thủy tổ thần vực. Thanh Hiền thần vương là thiên thần tôn. Thiên điều thần vương thu đại thanh bồn, sừng sững hư không, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn lại sâu bên trong thường thiên đế cung. Chỉ thấy một vị lão nhân hình dáng cổ lão, khẽ ngoắc ngón tay. 365 tôn chu thiên ma thần cao thét bay trở về, bảo vệ quanh thân, túm tụm lại bên cạnh hắn, như là phụ trợ một tồn tại viễn cổ vậy. Mà tòa thần phủ kia cũng đã bay trở về. Thần phủ đại môn khép kín, rơi vào sau lưng một đôi vợ chồng trung niên xấu xí. Thanh Hiền thần vương, La Thiên thần tôn, hai người các ngươi cũng là muốn đối nghịch với ta sao? Thủy tổ thần vương đằng đằng sát khí, thần văn bột cuốn, thủy tổ thần vực rơi về sau lưng, lạnh lùng quét về phía vị lão nhân hình dáng cổ lão thần vương cùng vợ chồng Thanh Hiền phủ chủ. Vị thần vương hình dung cổ lão đúng là La Thiên thần phủ thần vương. La Thiên thần tôn, lông mày có chút run run, cho Diệp Húc một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Diệp Húc thu ngọc lâu, huyền trên đỉnh đầu của mình, ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Lúc ta còn ở phù hoàng thế giới, đã từng cùng vị lão thần vương thánh hoàng phần thần kia giao thủ, suýt chút nữa hư mất chu thiên tình đấu đại trận cùng tinh hà trụ quang đại trận của hắn. La Thiên thần tôn hình dung cổ xưa, lông mày rung rung, thanh âm trầm thấp. Ngọc hư phù chủ cùng lão hủ cùng xuất thân từ hạ giới phù hoàng thế giới, tự nhiên có cùng chung bối thù. Huống chi ngọc hư phù chủ cùng đồ nhi ta chính là cố nhân, lão hủ sao có thể không ra tay tùy ý để các người điên thủ khi dễ người của phù hoàng thế giới ta sao? Diệp Húc trong nội tâm ấm áp, trong đế cung lại gặp được đồng hương, không khỏi làm cho hắn có chút thần cận, chắp tay cười nói, đa tạ thần vương tương trợ ta. La Thiên thần tôn khẽ gật đầu, ý bảo, đột nhiên lại nghe hai vợ chồng trùng điền tướng mạo xấu xí nói, Diệp phủ chủ với con trai của ta có tình bạn cố tri, nhiều lần cứu tính mệnh con của chúng ta, phu phụ chúng ta làm sao có thể nhìn ân nhân bị các người đánh chết chứ? Trùng điền kia là cười cười nói, yêu thần vương, thủy tổ thần vương, hai người các ngươi là cũng là lão thần vương thanh danh hơn mấy vạn năm, liên thủ đối phó với một vị phù tổ, nói ra chẳng phải để cho người ta chê nhạo sao? Diệp Húc chắp tay cảm ơn cười nói, đa tạ Thanh Hiền phủ chủ hiền khang lệ chủ trì công đạo cho Diệp mẫu. Thanh Hiền phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu, Diệp phủ chủ khách khí rồi, đây là việc lên làm thôi. Diệp Húc thổn thức nói, bản phủ từ khi đi vào đế cung liền nhiều lần bị người ta bắt nạt, vốn là có người tên là Đế Tử Mộc vô cớ bới móc khi dễ ta là thế hệ mới, sau lại có thủy tổ thần vương mưu sát bản phủ, lại có yêu thần vương ra mà không đáng kính đánh lén bản phủ, cảnh ngộ thật sự là đáng buồn, thật đáng buồn. Bản phủ mỗi lần nhớ tới tao ngộ của chính mình sau khi phi thăng thiên giới liền cảm thấy trong lòng chua xót, cảm khái vận mệnh bản phủ thật là trớ trêu, không nhịn được mà rơi lệ. Bản thân của Diệp Húc đang diễn kịch vô cùng tốt. Thanh Hiên vương phi lộ ra thần sắc đồng tình, thở dài nói, phủ chủ xin đến bỉ thường, thiên giới ta mặc dù có vài tên đạo trích, nhưng những người chính nghĩa quang minh chính đại như ngươi vẫn còn rất nhiều, tự nhiên sẽ chủ trì công đạo cho phủ chủ ngươi. Diệp Húc không khỏi có hảo cảm lớn đối với vị Thanh Hiền vương phi dung mạo xấu xí này, thầm nghĩ, quả nhiên là mẹ nào con đấy, phó Tây Lai phó huynh là một người cơ linh xảo trá như vậy, chỉ có Thanh Hiền vương phi nữ trung hào kiệt bực này mới có thể dạy dỗ ra được thôi. Yêu thần vương cùng thủy tổ thần vương nghe thấy hai người đối thoại, cơ hồ thổ huyết. Vận mệnh của tiểu tử này đen đổi sao? Lục hắn giết thần tử chúng ta, bốn phía đánh cướp, vinh quang leo lên đệ nhất nhân bảng truy nã,

là phải tán thần trong tay của hắn. Đệ tử thường thực lực không thể khinh thường. Diệp Húc cảm giác được trong đế cung ẩn chứa lực lượng phá hoại rất lớn, ẩn ẩn đối với bản vương khai thiên kinh của hắn có một loại tác dụng khắc chế, hẳn là đế tử thường khí tức. Trong 3 năm này, ta gặp gỡ phi phàm thiên trụy bách luyện trong hải nhãn, lại hấp thụ tinh khí bên trong mảnh vỡ của thế giới thụ mới có thể có thành tựu như hôm nay. Không ngờ tới đế tử thương thực lực tiến bộ so với ta không chút chậm hơn. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào vậy? Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị. Ngoài trừ đế tử thương còn có đế tử ly cùng đế tử vi. Hai người này thực lực cũng là không kém, khí thức cực kỳ cường hoành, ẩn ẩn cùng đế tử thương chống lại ta, có thể nói vô cùng cường mãnh.